Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 197. So với số lượng, chết rồi, hỏa diễm xẹt qua Tôn Ngộ Không. Hắn nhìn về phía thần lô vị trí, cũng lại không cảm giác được nữ tử khí tức. Nữ tử chết rồi, hóa thành trắng bạc hỏa diễm ở trong hỗn độn mênh mông thiêu đốt. Thần hà vạn trượng, chỗ đi qua, trời mở bổ, họa núi vẽ hải, quỷ phủ thần công đắp nạn ra mặt đất bao la. Đại địa trùng trùng điệp điệp, vạn vật ở trong lửa xuất hiện. Nháy mắt vạn năm, có nước giạt rào ra, hóa thành giang hải, cuồn cuộn dâng trào. Tôn Ngộ Không đứng ở một mảnh hoang vắng bãi tha ma. Nhìn chung quanh ngước nhìn, bầu trời đen sương mù mông lung. Sẽ không còn được gặp lại hỗn độn cảnh tượng tiểu thế giới, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Khối này đại địa tỏa ra tĩnh mịch xa xưa khí tức, già nua máu tanh, thần uy mênh mông, lại như một cái to lớn sinh mệnh, khiến người ta thở không nổi. Đại tiên bọn họ không có sao chứ? Tôn Ngộ Không thần thức quét qua, quét đến tam giới mọi người khí tức, bọn họ bị cách ở ngoài vạn dặm. Giờ khắc này ở một chỗ đầm lầy bị nhốt, cũng không đại sự. Tôn Ngộ Không thần thức một đường lan tràn, đại địa rộng lớn vô biên, thậm chí so với tam giới càng lớn hơn rất nhiều. Những kia thoát đi thần thông sinh vật đều bị khối này đại địa khóa lại rồi. Bọn họ bị vây ở không giống địa phương, có mặt trời chói chang, vạn vật phơi thành xương khô, có băng tuyết long trời lở đất, gió lạnh mãnh liệt như hổ. Nhưng Tôn Ngộ Không vị trí bãi tha ma hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một ít khí tức cổ xưa hài cốt rải rác chu vi, ở trong gió phát ra ô tiếng hót. Bên cạnh ngươi mỗi một bộ hài cốt đều từng là một thế giới bá chủ. Một thanh âm ở trên trời vang lên. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn thấy tám bóng người nổi đám mây, bất hủ hào quang phá tan ngàn tỷ dặm, chói lọi cửu tiêu. Những bá chủ này chết ở chỗ này đã biến thành sức mạnh của chúng ta. Một tên tấn cần trắng nõn ông lão nói, rất nhanh ngươi cũng sẽ là một cái trong đó. Ta không thích cách làm của các ngươi. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, vùng đất này rất quái dị, lại như làm biên bọt biển, có thể hấp thu hết thảy sinh linh sức mạnh. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác mình trên người tiên lực đang nhanh chóng trôi đi. Đây là bất tử dân đại pháp, đoạt vạn vật tạo hóa, nhưng bị Tôn Ngộ Không không thích. Nơi như thế này, ta một bổng liền có thể đập nát. Tôn Ngộ Không nói, ha ha ha ha, các bất tử dân cười to. Khối này đại địa do vô số tinh cung tinh hạch xây dựng. Người nhưng từng nghĩ tới có bao nhiêu thần tiên chết ở chỗ này. Bạn theo tiếng cười của bọn họ, bầu trời rầm rầm vang vọng, vô hạn ánh sáng chút xuống mà ra. Liên miên mây đen đột nhiên sinh ra sóng lớn, biến thành một cái hùng vĩ màu bạc làn sóng. Tôn Ngộ Không hướng lên nhìn lại, giữa bầu trời đâu đâu cũng có màu bạc làn sóng. Mỗi một đóa bọt nước đều là cầm trong tay lợi kiếm thiên binh, càng là một nhánh bất tử đại quân. Ở đây, chúng ta chính là chúa tể. Các bất tử dân quát lớn nói, người liền bị làn sóng này thôn phệ đi. Chỉ một thoáng, vô biên vô hạn bất tử đại quân hướng về đại địa oanh kích xuống. Trong mắt Tôn Ngộ Không dấy lên chiến ý, bộ lông màu vàng óng ở trong gió nhiễm phải một tầng ánh bạc. Làn sóng, hắn nắm lên một tia lông khỉ, ta đây mới là làn sóng. Một giây sau, một mảnh kim quang ở đại địa lan tràn, vô biên tiên quang vọt lên tận trời, ở trên trời biến thành ngàn vạn đạo nổ tung ánh sáng. Ở trên trời ầm ầm kêu run bên trong, đánh đại địa đều đang chấn động. Những bất tử dân kia là thật lòng sao? Bên ngoài vạn dặm, Trấn Nguyên đại tiên nhìn bầu trời nổ tung ánh sáng. Bọn họ muốn cùng hiền đệ so với số lượng. Đây là hắn gặp qua ngu xuẩn nhất công kích rồi. Từng đạo ánh sáng ở trên trời xông tới, giống như nổ tung chư thiên ngôi sao, che kín bầu trời, rung động ầm ầm, chấn động lòng người. Đây là một hồi khiến người ta run rẩy chiến đấu, mênh mông khủng bố, mỗi một ánh hào quang xung kích đều chấn động không gian, vang vọng cửu thiên. Chúng ta tạo nên thế giới này là khối này đại địa thần linh. bầu trời ở chiến hỏa bên trong thiêu đốt. Bất tử đại đế lớn tiếng quát mắng. Tôn Ngộ Không, ở thế giới này, người nhất định thất bại. Oanh, Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng đáp lại bọn họ. Từng tiếng nổ vang, màu bạc làn sóng lật úp. Đếm không hết thiên binh rơi về phía bốn phương tám hướng. Dường như che kín bầu trời sau mưa. Trấn Nguyên Đại Tiên kém chút bị thiên binh đập trúng. Đúng lúc né tránh sau, hắn xem hướng lên trời. Nghiêu đế, người nói những bất tử dân kia có thể chống đỡ bao lâu? Hắn hỏi, bầu trời, từng tòa tiên cung tiên miếu ở mây đen bên trong hiện ra. Hào quang vạn trượng, mênh mang sóng lớn, cấp tốc hướng về Tôn Ngộ Không ném tới. Kia mỗi một tòa tiên cung, đều tỏa ra bất hủ uy nghiêm. Vô tận chiến ý ngưng tụ ở một chỗ. Khủng bố kinh thế, thế nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên tin tưởng. Cuối cùng thắng nhất định là Tôn Ngộ Không. Loại này phương thức chiến đấu, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ thua. Nghiêu đế nhìn bầu trời nói, khối này đại địa là cái bãi tha ma. Tiêu hao tiên lực đều sẽ biến thành những kia sức mạnh của bất tử đại đế. Hắn so với Trấn Nguyên, đại tiên càng hiểu rõ hiện huống. Tôn Ngộ Không như vậy chiến đấu tiếp, chỉ có thể uổng công tiêu hao sức mạnh, để những bất tử đại đế kia càng mạnh mẽ. So với hắn, chúng ta vẫn là lo lắng cho mình đi. Nghiêu đế rút ra trường kiếm. Ở vừa nãy thiên binh nơi ngã xuống, thiên binh lại lần nữa đứng lên. Người thiên binh này không thể so ngươi nhược bao nhiêu. Nghiêu đế lạnh giọng nói. Những bất tử đại đế kia sáng tạo lớn như vậy khối thổ địa, tất nhiên tiêu hao rất lớn. Sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đồ bộ. Bọn họ đều là rơi vào bẫy dập phi trùng. Không chạy phải bị hút khô. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.